Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị tân đệ tử này nếu chỉ có tư chất tốt thì cũng thôi. Nhưng hắn lại vô cùng chăm chỉ. Nhập tông chưa đến 5-6 ngày đã không ngừng tu luyện. Một khi bước vào thạch thất được phân cho liền không hề bước ra ngoài nữa. Nghe nói tân đệ tử này chỉ mới 13 tuổi. Tuổi nhỏ đầy nhiệt huyết. Vốn dễ sao nhãng. Thế mà hắn lại vô cùng trầm ổn. Tôn chân nhân, Sun chân gen. Nhận được một đệ tử tài năng như vậy, khiến các chân nhân khác không khỏi ghen tị. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, sau khi ngưng tụ được sợi pháp lực đầu tiên, lại tiếp tục khổ luyện thêm mấy ngày, rốt cuộc ngưng tụ được sợi pháp lực thứ hai. Lúc này, hắn cảm thấy đã có thể tu luyện một số pháp thuật. Bèn đứng dậy, di chuyển tọa cụ, dùng một khối tuyệt khí thạch để bít lại tê, hát. Tê khí lộ ra. Vào tông môn rồi, hắn mới hiểu rõ rằng, không chỉ linh khí của giới tu chân này dày đặc hơn hẳn so với phàm giới, mà ngay trong Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Dông, mỗi ngọn núi của các trúc cơ, Chu Di, chân nhân đều có một linh khí huyệt. Nơi này linh khí cực kỳ phong phú, cung cấp cho trúc cơ chân nhân tu luyện hàng ngày. Do tư chất của hắn không tồi, nên sư tôn tôn chân nhân, Sun chân gen, đặc biệt dẫn một dòng linh khí từ linh khí huyệt của mình vào động phủ của hắn. Tạo thành một tê, hát, tê linh khí. Khi hắn ngồi trên tê, hát, tê đó để tu luyện, tốc độ nhanh hơn nhiều lần so với tu luyện ở nơi khác. Bởi vậy mà hắn tu luyện khá thuận lợi. Cũng nhờ việc này, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan càng hiểu rõ lý do vì sao Diệp Thù, Yesu lại khuyên hắn bái nhập tông môn. Nếu ở bên ngoài, e rằng sẽ không có may mắn như vậy. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, tự nhiên vô cùng cảm kích tông môn và sư tôn. Tuy nhiên, hắn nhập môn đã nhiều ngày mà vẫn lo lắng cho Diệp Thù, Yesu, không biết ở bên ngoài thế nào. Hắn suy nghĩ một lát, quyết định tạm ngừng tu luyện, đứng dậy rời khỏi thạch thất. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, trước tiên đến bái kiến sư tôn. Tôn Ngô Tân, Sun U Xin, là một tu sĩ trúc cơ, Chu Di, tầng 2, tuy không bằng tông chủ trúc cơ tầng 3, nhưng cũng thuộc hàng trung thượng trong số các trúc cơ chân nhân ở Bạch Tiêu Tông. Bai Xiao Dông, ông có một bộ râu, dung mạo thanh tú, vóc dáng gầy cao, nhìn bề ngoài khoảng hơn 30 tuổi, nhưng thực chất đã gần 200 tuổi. Thọ nguyên của trúc cơ chân nhân dao động từ 200 đến 300 năm. Trong đó, tu sĩ trúc cơ tầng 2 có thọ nguyên khoảng 220 năm. Tính ra, ông còn chưa đến 30 năm nữa là sẽ quy thiên. Có lẽ cũng vì nguyên nhân này mà trước đây ông chưa từng thu nhận đệ tử, nhưng trong vài năm gần đây, ông đã nhận 7 đệ tử ký danh, và mới đây lại nhận Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, làm đệ tử thân truyền đầu tiên. Sau khi Yến Trường Lan, Yan Trang Lan bái lạy xong, Tôn Ngô Tân, Sun U Xin bảo hắn đứng dậy. Tôn Ngô Tân, Sun U Xin nhìn Yến Trường Lan, Yan Trang Lan một lúc rồi vuốt râu mỉm cười. Rất tốt, Trường Lan, ngươi đã có 2 sợi pháp lực, tiến triển nhanh như vậy. Không chỉ đứng đầu trong Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Dông, mà còn đứng đầu trong các tông môn xung quanh. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đáp, đó là nhờ sư tôn chỉ dạy chu đáo. Tôn Ngô Tân, Sun U Xin cười nói, vì sư chẳng qua chỉ cho ngươi một bản công pháp, chỉ điểm vài câu, thành tựu này là nhờ nỗ lực của chính ngươi. Trưởng Lan, tuy khiêm tốn là tốt, nhưng không nên tự coi nhẹ mình. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan bèn đáp, vâng, sư tôn. Tôn Ngô Tân, Sun U Xin lại hỏi về việc tu luyện công pháp của Yến Trưởng Lan. Yan Trang Lan khi biết hắn không gặp khó khăn gì thì hài lòng gật đầu. Sau đó, Ông nói, trưởng Lan, lần này ngươi đến, có phải muốn chọn một môn pháp thuật để tu luyện không? Yến trưởng Lan, Yan Trang Lan, thành thật đáp, đệ tử muốn luyện kiếm. Tôn Ngô Tân, Sun U Xin, suy nghĩ một lát rồi hỏi, trưởng Lan muốn trở thành kiếm tu. Yến trưởng Lan, Yan Trang Lan, nói, chưa từng nghĩ đến điều đó, chỉ là đệ tử từng học võ, cầm kiếm thuận tay nhất, nên muốn luyện kiếm để có thêm thủ đoạn khi đối địch. Tôn Ngô Tân, Sun U Xin, liền đưa cho hắn một miếng gỗ. Đệ tử của tông môn, khi nhập nội môn có thể chọn một môn công pháp, pháp thuật hoặc pháp môn. Ngươi đã muốn học kiếm, thì không cần chọn pháp thuật, cứ chọn một môn kiếm thuật. Vì sự nhớ mang máng, trong các môn kiếm thuật có loại liên quan đến phong lôi, có lẽ phù hợp với ngươi. Yến trưởng Lan, Yan Trang Lan, nghe vậy, vô cùng cảm kích, đa tạ sư tôn. Tôn Ngô Tân, Sun U Xin, phất tay bảo hắn lui ra. Yến trưởng Lan, Yan Trang Lan, nhanh chóng rời khỏi thạch thất, đi về phía tàng công các. Vừa rời khỏi thạch thất, Yến trưởng Lan, Yan Trang Lan mới nhớ ra rằng mình chưa từng đến tàng công các, bèn muốn tìm ai đó hỏi thăm. Đúng lúc này, một thiếu nữ xinh đẹp bước đến, hơi dè hỏi, đại sư huynh có gì căn dặn? Yến trưởng Lan, Yan Trang Lan nhìn nàng một cái và nhận ra nàng. Thiếu nữ này tên là Trương Minh Châu, Trang Minh Chu, là đệ tử ký danh của sư tôn. Yến trưởng Lan, Yan Trang Lan bèn nói, ta muốn đến tàng công các, phiền Trương sư muội dẫn đường. Tuy rằng vị đại sư huynh này tuổi còn nhỏ, nhưng không biết vì sao, Trương Minh Châu, Trang Minh Chu luôn cảm thấy hắn rất nghiêm túc, vì vậy không dám nói nhiều, chỉ đáp một tiếng rồi dẫn đường phía trước. Chẳng bao lâu sau, tàng công các đã hiện ra trước mắt. Yến trưởng Lan, Yan Trang Lan chuẩn bị bước vào, Trương Minh Châu, Trang Minh Chu hơi ngập ngừng, nói, đại sư huynh, hôm nay là ngày nhận tháng lễ, huynh đừng quên. Nói rồi nàng lại chỉ vị trí của tạp vụ đường, nơi nhận tháng lễ. Yến trưởng Lan, Yan Trang Lan suy nghĩ một chút, chợt nhớ ra, cảm ơn muội. Sau đó hai người không nói thêm gì nữa. Yến trưởng Lan, Yan Trang Lan bước vào tàng công các, còn Trương Minh Châu, Trang Minh Chu như được chút gánh nặng, nhanh chóng rời đi. Trong tàng công các, Yến trưởng Lan, Yan Trang Lan bỏ qua phần pháp thuật, tập trung tìm kiếm các quyển kiếm phổ, Trường Hà kiếm quyết, Thương Lãng kiếm quyết, Liệt Hỏa kiếm pháp, Phá Sơn kiếm pháp, xem qua 4-5 quyển, đều không phải. Cuối cùng, ánh mắt của Yến trưởng Lan, Yan Trang Lan dừng lại ở một góc khuất, nơi có một cuốn sách mà hắn vừa rút ra. Phong Lôi kiếm pháp, Phân Lây Chiên Pha, chắc hẳn chính là nó rồi. Chỉ nghe tên đã thấy phi phàm, nhưng khi Yến trưởng Lan, Yan Trang Lan cầm lên, phát hiện trên đó phủ một lớp bụi mỏng, rõ ràng đã lâu không ai động tới. Cũng phải, quyển kiếm pháp này nằm trong một góc khuất, phủ đầy bụi là điều hiển nhiên. Từ đó có thể thấy rằng kiếm pháp này không được người khác ưa chuộng. Yến trưởng Lan, Yan Trang Lan mở quyển sách ra xem, liền có chút hiểu ra. Thì ra đây là một bộ kiếm pháp song kiếm, yêu cầu sử dụng hai thanh kiếm, một kiếm khiến gió lay động, một kiếm khiến sấm rền vang, đòi hỏi sự phân tâm và phối hợp song kiếm. Khi hai thanh kiếm hợp nhất, uy lực sẽ nhân đôi. Kiếm pháp này thực sự mạnh mẽ, nhưng cũng cực kỳ khó tu luyện. Hơn nữa, nếu không có linh căn biến dị thuộc hệ phong và lôi, thì cần phải có linh căn hỏa hoặc thủy. Chỉ có điều, nếu là linh căn hỏa, thì kiếm sấm sẽ mạnh hơn, còn kiếm gió sẽ khó phối hợp. Ngược lại, nếu là linh căn thủy, thì kiếm gió sẽ mạnh hơn, kiếm sấm sẽ suy yếu. Kiếm pháp phong lôi vốn cần sức mạnh hai kiếm cân bằng để đạt uy lực tối đa. Nếu một kiếm mạnh hơn kiếm kia, sẽ làm giảm hiệu quả của kiếm pháp này rất nhiều. Trừ khi có linh căn thủy hỏa cùng cường độ và một linh căn khác để hòa hợp. Bằng không việc tu luyện quả là trăm bề khó khăn. Dù uy lực mạnh đến đâu, rất ít người dám liều mạng tu luyện. Vì vậy, nhiều tu sĩ sau khi thấy những trở ngại của kiếm pháp này, liền chọn một pháp môn yếu hơn nhưng dễ tu luyện hơn. Có thể tăng cường sức mạnh của họ nhanh chóng. Nhưng khi Yến Trường Lan, Yan Trang Lan nhìn thấy kiếm pháp này, lòng hắn lại vô cùng phấn khởi. Linh căn thủy hỏa tuy thích hợp, nhưng thật ra chỉ có song linh căn phong lôi mới thực sự hoàn hảo để luyện kiếm pháp này. Hơn nữa, hai linh căn biến dị của hắn đều có độ tinh khiết 8 phần bằng nhau. Quả là một sự kết hợp lý tưởng với kiếm pháp này. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan không hề do dự, liền chọn kiếm pháp này và rời khỏi tàng công các. Ngay trước cửa, có một vị trưởng lão ghi chép kiếm pháp mà hắn đã chọn. Rồi khuyến khích, đệ tử khác không luyện nổi, ngươi lại rất thích hợp. Kiếm pháp này uy lực lớn lắm, hãy phát huy cho tốt. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan lập tức đáp lời đầy nghiêm túc. Sau đó, hắn đến nhận tháng lệ của mình. Là đệ tử thân truyền như Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, mỗi tháng hắn được nhận 500 lượng bạc, đủ để mua rất nhiều tài nguyên tu luyện. Ngoài ra, hắn còn được 3 viên hạ phẩm ngưng lộ đan, nhiều hơn 1 viên so với đệ tử nội môn thông thường, và 1 viên so với đệ tử ký danh. Có được những thứ này, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan liền có ý muốn ra ngoài tông môn một chuyến. Trước đó, khi đang tu luyện, sư tôn Tôn Chân Nhân, Sun Chân Gen, đã đưa cho hắn 5 viên ngưng lộ đan. Hắn dùng 2 viên trong quá trình tu luyện, còn lại 3 viên, tiết kiệm một chút cũng đủ dùng đến tháng sau khi nhận đan dược mới. 3 viên vừa nhận, hắn muốn mang đến cho Diệp Huynh, Yesu, trong phường thị, cùng với số bạc vừa nhận, ở trong tông môn. Hắn không có quá nhiều khoản chi tiêu, nên có thể đưa cho Diệp Huynh phòng thân. Nghĩ vậy, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, cất bước rời tông môn. Đi được một đoạn, hắn thấy một số đệ tử đang vội vàng bước qua. Lời nói vụn vặt truyền đến. Cái thạch môn tông, si men rông, đó, ngông cuồng, chỉ dựa vào linh phù hạ phẩm, chờ ta tìm ra nguồn gốc. Những lời vụn vặt ấy nhanh chóng trôi xa. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cũng không để tâm, tiếp tục đi tới phường thị. Đã nhiều ngày không gặp Diệp Huynh, Yesu, không biết hiện giờ Huynh ấy thế nào. Đến nơi ở của Diệp Thù, Yesu, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan dừng lại, lấy lại bình tĩnh rồi gõ cửa. Chẳng bao lâu, cửa mở, hắn bước vào. Thấy Diệp Thù, Yesu đang ngồi xếp bằng giữa sân, nhắm mắt tọa thiền. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan không kiềm được mỉm cười. Diệp Huynh, Diệp Thù, Yesu mở mắt nhìn về phía Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, rồi gật đầu nói, rất tốt, ngươi đã có 2 sợi pháp lực, e rằng không bao lâu nữa có thể đạt đến luyện khí liên chi tầng 2, còn vượt cả ta. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan hơi ngượng ngùng, nhưng nói, ta sẽ cố gắng đột phá, đến lúc đó cũng có thể giúp được Diệp Huynh một chút. Diệp Thù, Yesu nghe vậy liền giật mình. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan không nói thêm gì, chỉ lấy từ trong tay áo ra một gói vải nhỏ, mở ra trước mặt Diệp Thù, Yesu. Trong đó có một tờ ngân phiếu và một bình ngọc nhỏ. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan nói, đây là tháng lệ của ta vừa nhận được. Trong bình ngọc có mấy viên ngưng lộ đan. Còn ngân phiếu này, Diệp Huynh ở ngoài không được an ổn như ta trong tông môn, hãy dùng để chi tiêu. Diệp Thù, Yesu lắc đầu, không cần đâu. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan liền nói, trước đây khi ta khốn khó, chính Diệp Huynh đã không ngại mà giúp đỡ ta. nay ta có chút khả năng hồi báo. Huynh lại từ chối ư? Diệp Thù, Yesu, thấy hắn chân thành, biết rằng đây là điều Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, thật tâm mong muốn, không chịu nửa phần thỏa hiệp, nên cũng không từ chối nữa. Nhận lấy đan dược và ngân lượng, rồi nói, hiếm khi ngươi đến đây, để ta xem mạch cho ngươi. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, luôn tuân theo lời dặn của Diệp Thù, Yesu, liền đưa cổ tay ra. Diệp Thù, Yesu, bắt mạch cho hắn, rồi nói, ngươi đi mua ít dược liệu, ta sẽ chuẩn bị một thùng thuốc cho ngươi ngâm. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, không chút phản đối, Diệp huynh hãy ghi đơn thuốc. Diệp Thù, Yesu, nhanh chóng viết vài chữ, đưa cho Yến Trưởng Lan. Yan Trang Lan, không phải thân thể ngươi có vấn đề gì, nhưng uống đan dược sẽ tích tụ đan độc. Ngươi có thể dùng cách này để thanh lọc, tránh đau đớn về sau. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, cười đáp, vâng, Diệp huynh, ta hiểu, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, và cảm ơn ảnh nhi vì đã tận tình đóng góp. Thương yêu cả nhà, cách chương.